Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 43, góc truyện audio.com. Cứu cứu tôi với cứu. Giọng của một người kêu la thảm thiết. Nghe gì cô? Hắn, cô cầm đến xem thử. Jimmy nói rồi cả hai lập tức tiến tới nơi có người kêu cứu. Một thực thể màu trắng bạc cứu ở một dòng sống chảy xiết. Mày thấy gì, Jimmy? Cứu người là quan trọng. Hắn nói rồi lãnh đạm tiến tới cứu vớt người kia. Cảm ơn, người kia, cô có gì? Hắn lạnh lùng, cô là ai sao lại bị cuốn đi thế này? Jimmy, tôi đang đi tìm em gái cô may bị ngã và bị cuốn đi, cảm ơn các anh đã cứu mạng. Cô gái tóc xám, được rồi vậy cô cứ đi tìm tiếp đi cẩn thận. Jimmy nói rồi cùng hắn toan bước đi thì cô gái gọi lại. Các anh có thể giúp chúng tôi tìm em gái được cô? Cô gái ra vẻ cầu khẩn. Đi dần thế nào? Jimmy nhíu mày nhìn hắn. Được, hắn nói rồi nhắm mắt lại dùng tai của mình nghe động tĩnh. Tại gần đó, he he danh con hôm nay mày sẽ là bữa ăn thịnh soạn của tụi tao. Một tên nhân nghiêu, cô thả tôi ra tôi chưa muốn chết. Một cô bé da trắng với đôi tai yêu tình khóc lóc van vì cầu xin. Ha ha ya a, a a, hự, tên nhân nghiêu đầu đàn tính tiến tới thì ngay lập tức một chùm tia cực tím phóng đến tên nhân nghiêu và hắn ta chết cô kịp ngáp. Gru đại ca anh làm sao vậy? Một tên nhân nghiêu nhỏ con hơn tiến lại gần. Muốn sống thì cút còn cô thì chết. Hắn lạnh lùng đanh mặt nhìn tên nhân nghiêu kia. Tên nhân nghiêu kia căm hờn nhìn hắn cùng Jimmy lập tức kéo theo hai tên nhân nghiêu khác bỏ lại cô bé kia. Unata, cô gái được hắn cứu lên tiếng. Chị Anasa, cô bé kia nói rồi chạy lại chỗ Jimmy và hắn. Hai chị em chạy lại ôm nhau như là người thân lâu ngày gặp lại. Cảm ơn hai anh đã tìm và cứu em gái tôi, ơn này cô biết lúc nào tôi mới có thể báo đáp. Cô gái, cô cần tụi tôi chỉ là qua đường gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi. Jimmy, chúng ta về thôi. Hắn, vô cầm, dứt lời hắn và Jimmy lập tức biến mất trước mắt hai cô gái khiến cô gái chưa kịp nói thêm câu nào nữa. 5 ngày sau tại trái đất, bùm, hai cuối cùng đã trở về trái đất. Jimmy, hay giờ cũng muộn rồi mày ở lại đây sáng mai về cũng được. Jimmy, vô cầm, hân đồng tình siêu dịch chuyển từ VIX 489 trở về trái đất làm hắn và Jimmy mất cũng khá nhiều sức lực. Hắn và Jimmy lết vào phòng khách cả hai ngủ khò khò cho đến nguyên ngày hôm sau thì hắn thức dậy. Thấy Jimmy đã cô có ở trong nhà hắn liền bước vào nhà tắm. A a, tiếng thét thất thanh của hắn làm chiếc cửa sổ và một phần tường bị thủng nhưng sau đó lại hồi phục. Hắn tính lấy một ít dầu gội để gội đầu nhưng lại lấy nhầm chai thuốc nhuộm và kết quả là tóc hắn màu tím chả khác gì Jimmy. Tính tắm xong thì ra tiệm nhuộm tóc thì điện thoại của Jimmy reo lên. Tên hậu đậu này sao mà lại để quên điện thoại ở đây thế này nhỉ? Mở máy chưa kịp nói năng gì thì đầu dây bên kia là Ó Thất Thanh khóc sướt mướt trông rất thảm thiết. Anh ơi, chị Moon bị người ta đánh nhập viện, anh mau tới đây đi. Cô gái vừa khóc vừa nói. Bệnh viện nào? Hắn lãnh đạm, bệnh viện CBD. Cô gái vừa dứt lời thì hắn tốc biến đến bệnh viện mà cô gái kia nói. Mở cửa phòng thì bên trong có 5 cô gái khác cùng với Moon đang dưỡng thương. Cô sao chứ? Hắn lãnh đạm, cô cầm em cô sao? Moon, Jimmy anh tới sớm hơn cô tưởng. Cô gái vận đồ trắng khuôn mặt băng lãnh. Cô là, hắn nhíu mày nhìn cô gái có gì đó đặc biệt. 3 cô gái khác nhìn hắn như vật thể lạ và thì thầm to nhỏ gì đó. Các cô về đi tôi sẽ nói sau. Cô gái vận đồ trắng nói với 3 cô gái kia và sau đó 3 cô gái đó cũng đi khỏi bệnh viện. Tôi muốn trò chuyện với cô ấy một lát, cô có thể ra ngoài được cô? Hắn, tự nhiên, cô gái đó nói rồi bước ra ngoài. Còn tỉnh táo, hắn lãnh đạm, anh là Nizan, Moon, cô cũng tinh mắt đấy chứ nhỉ? Hắn, sao anh lại ăn vận bộ dạng này? Moon, hôm qua cùng Jimmy trở về tôi ngủ ở ghế sofa ngủ nguyên ngày, tỉnh dậy thì tên Jimmy đi đâu đó tôi cũng chả biết, ngủ dậy tắm rửa lấy chai dầu gội nhưng lấy nhầm chai thuốc nhuộm, kết quả là như cô thấy. Hắn, ra là như vậy, Moon, thôi nghỉ ngơi đi, tôi vào gọi em gái cô chăm sóc cô, tôi còn chuyện cần nói với cô gái kia. Hắn nói xong lập tức rời khỏi phòng Moon rồi nói lơ chuyện gì đó với cô gái kia để em gái Moon vào chăm sóc Moon. Họ nói với nhau cái gì đó, sau đó cô gái kia cũng biến mất tiêu luôn. Còn hắn thì trở về với biệt thự của mình tìm nó. Cách chương.